siêu cấp cưng chiều. Chương 1148, nhìn đi đờ u cũng thấy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạt nghiêng đầu nhìn hắn rồi đứng dậy định mở cửa. Hạ Sâm lạnh lùng nói sau lưng cô. Không có gì thì bảo nó tự cút. Một cửa mở, Doãn Mạt chưa kịp nói gì. Hạ Ngao đã lao vào, còn đụng vai Doãn Mạt. Anh, dưới tầng lại có người đến phá xong. Còn mạnh miệng, vẻ mặt Hạ Ngao hung tàn. Phối với cánh tay đầy hình xăm trông có vẻ kinh người. Gã chồm người về phía trước, lấy ưu thế chiều cao nhìn Doãn Mạt bằng nửa con mắt. Đừng không hiểu phép tắc, nếu không tội lỗi cô xuống tầng hầm. Đi, Hạ Ngao còn chưa nói hết lời. Gạt tàn đã đập lên trán gã, đưa tay sờ thử, chảy máu rồi. Hạ Ngao sợ sệt quay đầu. Anh làm gì thế? Cút ra ngoài. Hạ Ngao bị mắng một trận, tâm trạng khó chịu cực kỳ. Gã quay lại cửa, lạnh lùng liếc Doãn Mạt, cảnh cáo nguy hiểm. Không thấy tâm trạng anh tôi không vui à, còn không mau qua đó phục vụ. Hạ Sâm lấy gạt tàn muốn đập Hạ Ngao. Doãn Mạt chau mày, lạnh nhạt nói. Tôi không phải, đây cũng không phải lần đầu Hạ Ngao chịu đòn. Thấy Hạ Sâm giận thật, gã cũng không dám khiến hắn bực thêm. Trước khi ra khỏi cửa lại dục Doãn Mạt, nhanh đi phục vụ. Hạ Sâm, CMN, giết em trai có phạm pháp không nhỉ? Sòng bạc suýt chút nữa thành chiến trường đẫm máu. Vì Lê Tiếu biệt dạng, trong phòng làm việc của Hạ Sâm, Thẩm Thanh Dã cúi đầu không lên tiếng. Lạc Vũ và Bạch Lộ Hồi còn đang bừng khay tiền chip mấy trăm triệu. Thương Úc người đầy sát khí ngồi thẳng lưng trên sofa như tu la địa ngục khiến người ta sợ hãi. Hạ Sâm gác chân lên bàn, buồn bực day chán. Video giám sát không tra ra sao? Hạ Ngao quẩn lạc trên đầu không ngừng bận bịu trước máy tính. Ngẩng đầu lên, anh à, tra được. Lần cuối cùng cô Lê xuất hiện là 40 phút trước. Cô ấy lên tầng 2, chắc chưa rời khỏi bồ ngân. Camera giám sát tầng 2. Chấm, cách chương.